Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, dù sao cũng phải hố ít đồ. Lâm Đông hơi có chút nổi giận, lại cũng vẫn là đến nhịn xuống. Dù sao chuyện này là hắn làm không đúng, nhưng vô luận đúng sai, hắn đều đã làm, để hắn nói xin lỗi cái gì, vậy cũng là không thể nào. Dù sao hắn tương lai là sẽ kế thừa Lâm gia gia chủ chi vị đệ nhất nhân tuyển. Nếu là tùy tiện cùng người cúi đầu, còn đến mức nào, nếu là ngày sau bị Vũ Phỉ các ca ca coi thường, thì còn đến đâu, còn có để hay không cho hắn tại Điền Phong Thành tiếp tục chờ đợi. Vũ đại tiểu thư, Vũ đại cô nương, chuyện này ta nhìn cứ tính như vậy, dù sao Bạch Vận cũng không có có nhận đến tổn thương gì. Chuyện này cũng không có nhắc lại đi xuống tất yếu, nếu như nhất định phải đem sự tình làm lớn. Ngược lại là đối Bạch Vận thanh danh bất hảo. Đồng Bất Động lại là đem lời nói vừa đúng. Rõ ràng là vì Lâm Đông tốt, phản mà nói hình như là vì Bạch Vận tựa như đến. Đây chính là Đồng Bất Động thông minh. Hắn hết lần này tới lần khác đem lời nói như thế hoàn mỹ không một tì vết. Để Vũ Hân cùng Vũ Phỉ đều chọn không sinh ra sai lầm. Vũ Phỉ mặc dù mặt ngoài tùy tiện, nhưng tâm tư kín đáo. Đồng Bất Động nói lời cũng là không phải không có lý. Bạch Vận dù sao vừa thành niên, là cái 15 tuổi cô nương, nếu như chuyện như vậy bị xuyên ra ngoài, nam tử còn tốt, nữ tử thanh danh lại là không tốt lắm đi, ngươi lời tuy như thế. Mà dù sao sự tình đã làm sao có thể không đánh đổi một số thứ, nghĩ cứ như vậy lừa dối quá quan, ngươi mơ tưởng, Vũ Hân lại là không có bất kỳ cái gì sốt. Hắn cũng không muốn để Lâm Đông vô duyên vô cớ giày vò như thế một trận liền để Lâm Đông rời đi. Ngươi có chứng cứ gì là chúng ta làm sự tình phải để ý chứng cứ rõ ràng, không nên ngậm máu phun người. Đầu tiên, thuốc không phải chúng ta hạ, chúng ta cũng chỉ là vừa vặn đi ngang qua. Đồng Bất Động vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nói, Vũ Hân, ngươi không nên quá phận. Mà lại Bạch Vận cũng không có thế nào, nếu như ngươi nhất định phải đem sự tình làm lớn, chỉ sẽ dính dấp đến Vũ gia cùng Lâm gia đấu tranh bên trên. Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ bớt, mà lại, Lâm Đông cũng không có tham gia cả cái sự tình, ta có nhân chứng vật chứng, đều chỉ có thể chứng minh nghĩ muốn thương tổn Bạch Vận chính là tiễn hành. Đương nhiên, hắn mục đích rất đơn giản, chỉ là vì thay quan Sử Long báo thù. Đồng Bất Động một phen rất rõ ràng, cho dù là Vũ Hân cùng Vũ Phỉ muốn đem chuyện này làm lớn. Bọn hắn cũng đã làm tốt dê thế tội, cũng căn bản không gây thương tổn được Lâm Đông nửa phần. Mà lại hoàn toàn chắc chắn vì Lâm Đông giải vây. Ha ha, nói thật sự là nhẹ nhàng linh hoạt, đem giải dược giao ra đi. Vũ Hân cũng không muốn lại cùng Đồng Bất Động dây dưa. Ngược lại cùng Đồng Bất Động muốn lên giải dược, không có, Đồng Bất Động từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, thần sắc hắn tự nhiên, một bộ ngươi không có biện pháp bắt ta dáng vẻ, ta khuyên các ngươi vẫn là thành thành thật thật, đừng cho là chúng ta Vũ gia liền dễ khi dễ, thức thời trơn tru đem giải dược giao ra, nếu không bản tiểu thư liền đem các ngươi đánh thành đầu heo. Đến lúc đó, cầu xin tha thứ liền không còn kịp rồi. Vũ Phỉ gặp Đồng Bất Động mềm không ăn, đành phải tới cứng, đem kiếm gác ở Đồng Bất Động chỗ cổ, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Ngươi dám giết ta? Đồng Bất Động ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Phỉ, cũng không có chút nào sợ hãi. Luận tâm cơ cùng lòng dạ hắn tại cái này Nam Thần Viện đệ tử bên trong muốn nói thứ hai. Tuyệt đối không ai dám nói thứ nhất. Không tin ngươi có thể thử một chút, một cái Lâm Đông ta có lẽ có ít do dự, nhưng là ngươi Đồng Bất Động, chết cũng liền chết, Lâm gia quả quyết sẽ không vì ngươi cùng ta Vũ gia trở mặt. Vũ Phỉ ngạo nghễ nói, hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Đồng Bất Động. Kiếm trong tay cũng không có buông ra, ngược lại tại một chút xíu hướng Đồng Bất Động chỗ cổ tới gần. Vũ Phỉ, ngươi nhưng đừng làm loạn. Giết lão Đồng, ngươi cũng là sẽ đắc tội toàn bộ Nam Thiên Học Viện. Lâm Đông vốn chỉ là xem kịch, hiện tại Đồng Bất Động đều có nguy hiểm tính mạng. hắn vội vàng đứng ra nói. Sợ Vũ Phỉ sẽ làm ra không lý trí cử động. Ha ha, ta làm sao lại đắc tội Nam Thiên Học Viện? Là các ngươi muốn đem sự tình làm lớn. Không phải sao, Vũ Phỉ tính tình cũng không giống như Vũ Hân dễ nói chuyện như vậy. Ngươi thắng, Đồng Bất Động sắc mặt có chút khó xử. Dù sao Vũ Phỉ rất có đạo lý. Hắn nhiều nhất bất quá là Lâm gia hạ nhân mà thôi. Có thể tiến vào Nam Thiên Học Viện cũng là dính Lâm gia ánh sáng. Hắn từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ ném tới Vũ Phỉ trong tay thản nhiên nói, đây là giải dược. Vũ Phỉ cầm tới giải dược sau mới thu hồi kiếm trong tay. Hắn nhìn thấy Lâm Đông cùng Đồng Bất Động chuẩn bị rời đi. Hắn vội vàng ngăn lại Lâm Đông cười hắc hắc, Đông thiếu. Ngươi nhưng là sự tình này người tham dự, thả là buông tha ngươi, nhưng dù sao cũng phải cho chút bồi thường không phải sao. Vũ Hân ở bên cạnh ngược lại là không nhịn được nở nụ cười. Cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lâm Đông rõ ràng không có hố Bạch Vận, Vũ Phỉ tiểu nha đầu này tính tình, quả nhiên vẫn là trước sau như một xấu, đối phó loại con cái nhà giàu này. Cũng chỉ có Vũ Phỉ có biện pháp, làm cái gì nha, còn muốn cái gì đền bù nha, ngẫu thế nhưng là cái gì cũng không có đạt được a. Lâm Đông một chán hắc tuyến, hắn suýt nữa quên mất, cái này Vũ Phỉ thế nhưng là chuyên môn khi dễ con em nhà giàu hạng người. Không được, ngươi không ra điểm huyết, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, nếu không ta liền đem sự tình làm lớn, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Vũ Phỉ hai tay xách bờ eo thon, còn thỉnh thoảng ném cái mị nhãn. Đồng Bất Động khẽ lắc đầu, lại là rất bất đắc dĩ rời đi trước nơi này. Hắn nhưng không nguyện ý cùng Vũ Phỉ lại thêm một khắc. Vũ Phỉ không phải loại kia có thể dùng vũ lực cùng trí thông minh có thể tùy tiện nghiền ép hạng người. Vũ Hân tốt xấu có trong lòng kia phần chính nghĩa cùng đạo lý. Đây là Đồng Bất Động có thể cầm chắc lấy. Nhưng Vũ Phỉ là thuộc về không tiếp ngươi lời nói gốc dạ cái chủng loại kia. Nói thế nào rõ ràng, hắn chỉ có thể hy vọng Lâm Đông tự cầu phúc. Ta nói Vũ Phỉ, hai ta tốt xấu từ nhỏ đã nhận biết, không nói cái gì thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư, chí ít cũng coi như bằng hữu. Cho chút thể diện, chuyện này cứ như vậy quá khứ được. Lâm Đông kia mặt khổ qua bên trên không khỏi cố nặn ra vẻ tươi cười. Đành phải cùng Vũ Phỉ nói chuyện giao tình, dù sao đều là gia tộc tử đệ, biết nhau, ít mẹ nó ở chỗ này cùng bản tiểu thư bấu víu quan hệ. Dạng này a, đã chúng ta đều biết, vậy liền cho ngươi cái hữu nghị giá, không nhiều không ít, 3000 ngân tệ, Vũ Phỉ ngược lại là nói dễ dàng, không có chút nào quan tâm Lâm Đông cảm thụ, ta dựa vào, ngươi tại sao không đi đoạt a? Lâm Đông nghe xong 3000 ngân tệ, trực tiếp kinh, nhưng khi hắn cảm nhận được Vũ Phỉ cường đại về sau, cũng chỉ đành nhận thua. 3000 ngân tệ đối với Lâm Đông dạng này chính thống gia tộc tử đệ tới nói không tính là nhiều, nhưng cũng không ít, cũng phải là mấy nguyệt tiền riêng mới có thể tích lũy đủ. Vũ Phỉ nhận Lâm Đông ngân tệ về sau, cũng là trong lòng vui vẻ không ít. Mà lại Lâm Đông mở ra túi chữ vật lấy ngân tệ thời điểm, để Vũ Phỉ không khỏi cảm thấy giật mình. Lâm Đông khoảng chừng đại khái 4-5 vạn ngân tệ, còn có không ít kim tệ. Cái này khiến Vũ Phỉ cảm thấy, thật sự là hố ít, hẳn là nhiều hố một chút mới là. Nhìn qua Lâm Đông hốt hoảng mà chạy bóng lưng, Vũ Hân không khỏi phình bụng cười to. Có thể đem Lâm Đông khi dễ đến dạng này không còn cách nào khác, cũng chỉ có Vũ Phỉ có thể làm được. Bất quá hắn giờ phút này lại là không để ý tới quan tâm Lâm Đông cái gì. Bạch Vận còn tại gian phòng, hắn vội vàng cùng Vũ Phỉ cùng nhau tiến Bạch Vận gian phòng. Chỉ gặp Bạch Vận nằm trên mặt đất, trần như nhộng, trên tay cũng không biết tại làm lấy cái gì. Vũ Hân cùng Vũ Phỉ đều là mặt đỏ lên, nhưng vẫn là đút Bạch Vận ăn vào giải dược. Hết chương.